Dương Tâm Chiêu đi ra khỏi phòng làm việc, lúc xuống lầu, lập tức nhìn thấy Hàn Nhã Thanh ngồi trên sofa chơi game với Dương Tâm Trung, hai người ngồi rất gần, Dương Tâm Trung còn không ngừng dựa vào cô, đã sắp dán lên người cô luôn rồi. Mau chị nhanh lên, Dương Tâm Trung lớn tiếng kêu, giọng nói rất vội vàng, anh ta kê sát trước mặt Hàn Nhã Thanh, không nhịn được đánh thay cô, nhưng... Lại chết rồi, Dương Tâm Trung trực tiếp phát điên, lúc này tâm trạng của anh ta đã không thể miêu tả. Bằng lời nữa rồi, anh ta đột nhiên có cảm giác cuộc đời chẳng còn gì để lưu luyến, đầu anh ta không có sức lực muốn dựa lên vai Hàn Nhã Thanh, Dương Tâm Trung lúc này thật sự rất chán đời, cũng không có suy nghĩ gì khác. Dương Tâm Trung híp mắt nhanh chóng bước xuống lầu, vừa đến trước sofa đã trực tiếp kéo Hàn Nhã Thanh đứng lên, sau đó Dương Tâm Trung lập tức ngã thẳng xuống sofa. Hàn Nhã Thanh ngẩn người, thật ra, Dương Tâm Chiêu không kéo cô thì cô cũng sẽ tránh đi. Dương Tâm Trung ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt u ám của anh cả, lập tức bừng tỉnh, muốn đứng dậy, nhưng có lẽ vì quá căng thẳng cho nên không đứng dậy được, sau đó trực tiếp lăn xuống khỏi sofa. Dương Tâm Chiêu liếc anh ta một cái cũng không nói gì thêm, dắt Hàn Nhã Thanh rời khỏi. Hàn Nhã Thanh thấy tâm trạng anh không tốt, có lẽ không phải vì Dương Tâm Trung, chắc là trò chuyện với ông cụ Dương trong phòng làm việc không vui. Dương Tâm Chiêu không nói gì nên cô cũng không hỏi nhiều, dọc đường đi, hai người đều không lên tiếng, cực kỳ im lặng. Đến biệt thự rồi, Dương Tâm Chiêu cũng không đi vào mà bảo Hàn Nhã Thanh xuống xe, anh lại lái xe rời khỏi. Sau khi cô xuống xe, sắc mặt Dương Tâm Chiêu trở nên u ám đáng sợ. Nghĩ tới những lời ông cụ Dương nói trong phòng làm việc khi nãy, đôi mắt anh có thêm mấy phần âm u lạnh lẽo. Cách chương.